Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, cường đại nhẫn thể thuật. Shiva mặc dù biết làng mây ninja am hiểu nhẫn thể thuật, thế nhưng cũng không còn nghĩ đến Killer Bee thể thuật dĩ nhiên biến thái đến rồi loại tình trạng này. Hắn khí nén bọc thép ở trước mặt của hắn thùng rỗng kêu to. Coi như là không ra bát môn độn giáp gai, dường như cũng không sánh nổi Killer Bee. Chặn Shiva Konoha đại toàn phong. Killer Bee tinh thần chấn động, lặng yên mở miệng nói. Độ mạnh yếu không tệ a. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta tới chơi với ngươi chơi a. Tên ngốc, Âu gia. Nghe được Killer Bee vừa nói như vậy, Shiva nhất thời sắc mặt trầm xuống. Ở thể thuật bên trên, Shiva đã nhìn thấu hắn cùng Killer Bee chênh lệch. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, so với việc nhẫn thể thuật mà nói, Killer Bee còn có một hạng cường đại hơn tuyệt hoạt không có lấy đi ra. Hắn thất đao lưu, không có chương pháp gì làng mây kiếm phái. Ngay cả Seragon đều không thể hoàn toàn xem thấu động tác. Cái hội này càng thêm vướng tay chân. Ngăn trở Shiva đá kỹ năng sau đó, Killer Bee một cái cúi đầu, một quyền đột phá thượng nhẫn tốc độ trong nháy mắt hướng phía Shiva ngực đánh tới. Thật nhanh, Shiva đồng tử co rụt lại. Seragon đoán được Killer Bee nắm tay rơi xuống địa phương. Hai tay khoanh, bành một tiếng, Killer Bee đem Shiva đánh ra. Đồng thời, Killer Bee căn bản không có ngừng tay, mà là thừa thắng truy kích. Lấy dường như tia chớp tốc độ đuổi theo bay ra ngoài Shiva. Đồng thời đấm ra một quyền. Shiva sắc mặt bình tĩnh, trên không trung trong nháy mắt chuyển hoán phương hướng, sau đó liền rốt cuộc không có bay. Killer Bee cả kinh, không có nghĩ đến Shiva dĩ nhiên bay. Hai trong nháy mắt thất thần cũng cho Shiva luyện chế cơ hội. Từ trên xuống dưới trọng thích Konoha đại toàn phong. Bành. Mặt đất dường như xảy ra tiểu hình địa chấn một dạng. Killer Bee hai tay khoanh đặt ở trên đầu, đỡ được Shiva cái này nặng nề một cước. Hai chân thoáng uốn lượn, để Killer Bee sắc mặt hơi có chút biến hóa. Shiva đồng thời lấy ra một con phi tiêu, trong nháy mắt toàn thân phóng xuất ra chakra bằng không xoay tròn. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Chứng kiến Shiva đánh ra trong nháy mắt, Killer Bee kính dâm lộ ra hàn quang, không chút nào lùi bước, mà là xuất ra phi tiêu trong nháy mắt đối với Shiva tiến hành rồi chặn đánh. Killer Bee phi tiêu bên trên lưu chuyển lôi độn điện lưu, cùng Shiva xoay chuyển trời đất nặng nề hạn cùng một chỗ. Gió xoáy xen lẫn thiểm điện, bành một tiếng, xoay chuyển trời đất bị phá trừ. Hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh mở ra. Shiva khiếp sợ. Killer Bee dùng chính mình lôi độn chakra dĩ nhiên quấy nhiễu hồi thiên chakra lưu động. Trong nháy mắt đó phá vỡ Shiva xoay chuyển trời đất. Cái này lần nào cũng đúng nhất chiêu. Vẫn là lần đầu tiên bị phá trừ. Để Shiva lần nữa nhận thức đến. Killer Bee cường đại. Tốt chiêu thức đâu. Ta nhớ được đây là các ngươi Konoha Hyuga nhất tộc bí thuật. Lúc nào Uchiha cũng biết sử dụng. Âu gia Killer Bee bị đẩy lùi sau đó, dường như không có thu được chút nào ảnh hưởng, ngoài miệng tiếp tục lẩm bẩm. Nhìn qua, đối mặt Shiva dường như thành thạo, hẳn là còn lưu lại dư lực. Killer Bee thông thường trạng thái lực lượng và tốc độ đều vượt xa thượng nhẫn. Liền Shiva sử dụng được trở về thiên đô bị Killer Bee cho phá trừ. Đây là Shiva cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không ai sánh bằng. Shiva lạnh rên một tiếng, cũng không trả lời Killer Bee vấn đề, thả người nhảy, đi tới Killer Bee trước mặt. Konoha chảy thể thuật bị hắn sử dụng ra, Mộc Diệp toàn phong, Konoha đại toàn phong, liên tiếp không ngừng, tất cả chiêu thức đều bị hắn gia tốc đến rồi cực hạn. Hắn toàn bộ dường như biến thành một máy bạo lực cơ khí một dạng. Nhưng là những thứ này thể thuật tuy nhiên cũng bị Killer Bee đỡ. Lại độ đỡ Shiva một cước. Killer Bee nửa người dưới trầm xuống. Rất tốt thể thuật đâu. Hợp với sử dụng lâu như vậy dĩ nhiên lực lượng tốt không yếu bớt. Killer Bee lẩm bẩm nói. nghĩ thầm tiểu tử này cái gì quái thai. Ở thể thuật bên trên dĩ nhiên có thể cùng hắn nhẫn thể thuật đối kháng. Hơn nữa đánh như thế liền lực lượng cũng không trông thấy yếu bớt. Hắn đây là có vô hạn thể lực sao? Hai người lần thứ hai một quyền, lẫn nhau văng ra, thừa dịp trong chớp nhoáng này. Shiva đánh bắt đầu tay trái. Một viên màu đen chakra cầu xuất hiện tại Shiva trong lòng bàn tay. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Đại Rasengan luân ngục, là, vâng, đúng, cái này nhẫn thuật. Killer Bee đồng tử co rụt lại. Hắn mới vừa đã biết cái này nhẫn thuật. Phạm vi rất rộng, cơ bản không có khả năng tránh né. Thế nhưng, cái này nhẫn thuật duy nhất khuyết điểm chính là to lớn uy lực hầu như đều áp xúc ở vị trí trung tâm. Nổ tung ngoại vi chỉ là gió xoáy uy lực thoáng mạnh mẽ một điểm mà thôi. Biết không cách nào tránh né, Killer Bee lập tức lấy ra một bả phi tiêu. Hỗn dùng bên ngoài cả người chakra, đem chính mình lôi độn chakra rót vào trong đó. Sau đó hướng phía Shiva ném tới đại Rasengan luân ngục vọt tới. Lôi độn siêu thanh âm chấn lôi độn đao. Hưu một tiếng, Killer Bee ném ra ngoài phi tiêu dường như một đạo thiểm điện một dạng lấy tốc độ cực nhanh bắn vào. Đại Rasengan luân ngục bên trên. Bành một tiếng, không khí nổ tung, Killer Bee nâng hai tay lên, ngăn trở nghiền ép mà đến bạo tạc phong áp. Mà ở Killer Bee cùng Shiva chung quanh vài cái ninja, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh đã bị gió xoáy cuồn cuộn nổi lên. Bị trong nháy mắt văng ra ngoài. So với đại nhân, chứng kiến Killer Bee bên này tình trạng, đang ở giao thủ một ít làng mây lo lắng kêu lên. Quả nhiên thật mạnh, hơn nữa, đã dùng hết hai lần loại này kích thước nhẫn thuật. Hắn chakra theo kịp sao? Mắt thấy cái này to lớn bạo tạc, Konoha ninja có chút lo lắng nói rằng, nếu như Shiva bại bởi Killer Bee lời nói, cái này sinh chiến đấu hầu như coi như là thua. Mọi người, đem khoảng cách kéo ra, bọn họ chiến đấu, không phải chúng ta có thể giới vào. Uy lực quả nhiên không phải tầm thường a. Ngươi cái này khốn kiếp, ngươi tên ngu ngốc này. Đến khi bạo tạc sau khi biến mất, Killer Bee thân hình xuất hiện tại Shiva trước mặt, trên người che lấp một tầng huyết hồng chakra, bất quá chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Killer Bee là lẩm bẩm Shiva đại Rasengan luân ngục uy lực, cho rằng miễn là không phải nằm ở trung tâm bạo tạc thì không có sao. Bất quá uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mới vừa nếu như không phải dùng hết vĩ thú y, sợ rằng liền hắn đều phải bị thương. Xem ra đích thật là một cái tốt đối thủ. Vội vàng lần này cơ hội, ta muốn đến một cái tốt áp vận. Đơn giản liền chơi với ngươi chơi thích hơn. Khốn kiếp, bảo bối. Một mặt nói, Killer Bee đem tay trái nhẹ nhàng đặt ở sau lưng trên cán đao. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.